Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1147, đem đổi. Lý Tiên Sinh nhìn trước mặt cái này, rõ ràng mình là tới giết người, nhưng mà vào giờ khắc này nhưng có chút không xuống tay được. Người mới vừa nói các ngươi, Lý Tiên Sinh hỏi, Tề Lỗ mở mắt ra, vậy một câu, Lý Tiên Sinh nói. Người nói các ngươi đều chết ở ta trong tay. Coi như là đến nơi đến chốn. Tề Lỗ, ngươi quả nhiên không phải người rất thông minh. Cầm sự việc giao cho ngươi người như vậy làm. Ta đột nhiên rất không yên tâm. Lý Tiên Sinh thở dài. Quả nhiên à, kẻ ngu vĩnh viễn đều sẽ không là đa số. Tề Lỗ nói, lại đơn giản bất quá. Nếu như là cũng muốn đi tìm cái chết mà nói. Chúng ta ngay ngắn như nhau ngồi ở ngươi trước mặt, bị ngươi một đao một cái chém không phải tốt. Lý Tiên Sinh nói, ta muốn thử một chút. Tề Lỗ hỏi, thí thử cái gì? Lý Tiên Sinh trả lời, cầm ngươi ở lại cái cuối cùng giết. Tề Lỗ nhìn Lý Tiên Sinh, trầm tư một lát sau nói, ngươi là muốn thử một chút ta. Ở ngươi đối bọn họ động thủ thời điểm, ta sẽ không chọn khoanh tay đứng nhìn. Ta khuyên ngươi không muốn thí. Ngươi là bị cảm tình tả hữu sinh vật. Ta có thể đơn độc tìm ngươi tới bị chết. Nhưng ta và bọn họ thời điểm ở chung với nhau. Không thể nào đứng ở ngươi bên này. Lý Tiên Sinh. À. Sau đó xoay người rời đi. À. Tề Lỗ đứng dậy sải bước truy đuổi hướng Lý Tiên Sinh. Ngươi đây là thái độ gì? Lý Tiên Sinh. À. Tề Lỗ lập tức căm tức. Chính là như thế hữu hiệu. Đuổi kịp Lý Tiên Sinh sau đó, Tề Lỗ một cái chụp vào Lý Tiên Sinh bả vai. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Lý Tiên Sinh nghiêng người tránh, nhìn Tề Lỗ ánh mắt nói. Nếu như ngươi không phải cái cuối cùng chết, ngươi biết an tâm sao? Tề Lỗ ngơ ngẩn, không lâu sau, điều này trên quan đạo nhiều hai cái đi sóng vai người. Một cái đang nói chuyện, một cái như muốn nghe, thỉnh thoảng đáp lời. Nhưng cũng chỉ là điểm đến đó thì ngừng. Hai người một đường đi về phía trước, tựa hồ giống như là vô tình gặp gỡ bằng hữu. Cũng không đúng, càng giống như là ở cách quê nhà địa phương rất xa một chút, gặp đến từ cùng một chỗ đồng hương. Nguyên bản nhưng không nhận biết. Dự Châu Thành, Lý Sất nhận được Đường Thất Địch phái người đưa tới quân báo. Ninh quân 80.000 người từ Tô Châu tiến vào Kinh Châu, đang quét dọn thiên mệnh quân vòng ngoài cứ điểm. Đường Thất Địch hỏi Lý Sất, đại quân có phải hay không muốn qua sang năm đầu mùa xuân trước hoàn thành tiến quân Kinh Châu bố? Chí, nếu quả là như vậy, hắn động tác liền thêm mau một chút. Nếu như không phải là mà nói, hắn thì phải thu thập binh lực cố thủ. Lý Sất an bài người cho Đường Thất Địch thơ hồi âm, để cho hắn liền ở tại chỗ cố thủ chờ đợi viện binh. Lý Sất kế hoạch là trước ổn định Kinh Châu, đến khi Dương Huyền Cơ và Võ Thân Vương phân ra cái thắng bại sau đó mới nói. Lấy Lý Sất suy đoán, Đại Hưng Thành không thể nào kiên trì nữa bao lâu. Đến cuối tháng 2 hoặc là đầu tháng 3, Võ Thân Vương thì không khỏi không tìm cơ hội và Dương Huyền Cơ quyết chiến. Còn như Hoàng đế nước Sở Dương cạnh một chiêu kia ác độc kế, Lý Sất dự định kéo. Hắn đã phái người khắp nơi đi tuyên dương. Hắn đã lên đường chạy tới Kinh Châu Đại Hưng Thành, tiếp nhận Đại Sở Hoàng đế bệ hạ nhường ngôi. Như vậy thứ nhất, không chừng có nhiều người ở Dự Châu phía nam bộ hạ Thiên La Địa Võng. Ở cho Đường Thất Địch hồi qua tin sau đó, Lý Sất liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị xuôi nam chuyện. Lý Tiên Sinh phải đi truy tra những người đó, Lý Sất cảm thấy rất hứng thú. Có thể hắn biết Lý Tiên Sinh nói đúng. Hắn phải làm mới là cứu thiên hạ vạn dân việc lớn. Lý Sất đã hạ lệnh. Thu thập ở Dự Châu tất cả binh lực. Bất kể là tân binh vẫn là lão binh. Toàn bộ tụ họp sau đó đi đến Kinh Châu. Ở Lý Sất chống cự hắc võ người xuôi nam một năm kia, Trang Vô Địch ngay tại Dự Châu đại quy mô thu tân binh. Mà lúc này coi như đánh lui hắc võ người lại có một năm. Trước sau 2 năm thời gian, Dự Châu ở huấn luyện tân binh, Kinh Châu Tạ Tú cũng ở đây huấn luyện tân binh, đang muốn ra vườn mai đi xem trong đại doanh chuẩn bị tình huống. Trang Vô Địch vừa vặn từ bên ngoài trở về. như thế nào? Lý Sất hỏi. Trang Vô Địch nói, phân tán ở các châu huyện đội ngũ, chậm nhất là lại còn 10 ngày liền đều đến. Lương thảo vật liệu đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Đội ngũ tập trung đông đủ, sau đó tùy thời cũng có thể di chuyển. Lý Sất ừ một tiếng sau hỏi, đại ca ngươi lần này là muốn lưu ở Dự Châu, vẫn là cùng nhau xuôi nam? Trang Vô Địch nhìn về phía Lý Sất, không lên tiếng. Lý Sất từ hắn ánh mắt liền xem hiểu hắn ý tưởng. Vì vậy cười một tiếng, vậy chỉ thu thu dọn một tí chúng ta đi trước. Sáng mai lên đường, đi trước Kinh Châu bên kia cầm nên an bài chuyện cũng an bài xong. Đội ngũ giao cho Hạ Hầu bọn họ mang. Trang Vô Địch lập tức liền cười lên. Hắn không tốt lời nói, không tốt biểu đạt, có thể chính hắn cũng không biết. Hắn nụ cười chính là tốt nhất biểu đạt. Vậy ta sẽ đi ngay bây giờ thu dọn đồ đạc. Trang Vô Địch thật thà cười chạy đi. Vậy chạy dáng vẻ, giống như là nghe được tan học gõ chuông thanh âm hài tử. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Sất và Cao Hy Ninh bọn họ mang Đình Úy Quân trước một bước lên đường, chạy tới Kinh Châu bố trí. Thật ra thì Lý Sất người bên dưới vậy đều không phải là rất hiểu. Tại sao phải vào lúc này đi Kinh Châu? Chỗ đó đã bị Ninh Quân vững vàng chiếm cứ. Tạ Tú và Tạ Hoài Nam hai người ở đây, Kinh Châu không có vấn đề chút nào cần lo lắng. Không ít người hướng Lý Sất gián ngôn. Lúc này Hàn Cầm binh lực cũng bố trí ở Kinh Châu Bắc Bộ. Đến khi Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ và Võ Thân Vương quyết chiến để gặp, lập tức dẫn quân vào cuộc. Phương là thượng sách, có thể Lý Sất lần này tựa hồ có chút khăng khăng làm theo ý mình. Chỉ là hạ lệnh tất cả quân vụ tất ở hắn yêu cầu thời gian chạy tới Kinh Châu. Như vậy thứ nhất, Kinh Châu bên trong cũng chỉ có đại tướng quân Đường Thất Địch một chi đội ngũ. Vạn nhất đánh nhau mà nói, lộ vẻ được thế một lực cô. Cho nên rất nhiều người đều ở đây lo âu. Ninh quân chủ lực ở Kinh Châu không cách nào kịp thời cứu viện đại tướng quân. Nhưng mà Ninh Vương lần này không nghe khuyên bảo, cũng chỉ ai cũng không có cách nào. Xuôi nam trên đường, Trang Vô Địch giống như là thận trọng nhìn xem Lý Sất sắc mặt. Có lời muốn nói như nhau, lại không biết nên làm sao mở miệng. Ở có chút thời điểm mấu chốt, phải tin tưởng mình. Lý Sất mở miệng trước, Trang Vô Địch ngơ ngẩn. Hắn không nghĩ tới mình một chữ đều không nói, liền bị Lý Sất đoán được hắn muốn nói gì. Đến Lý Sất địa vị bây giờ, dưới quyền mưu thần sĩ tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Bọn họ tự nhiên vậy muốn xuất lực mưu đồ. Lý Sất đưa cho Trang Vô Địch một bình nước. Bọn họ cũng cho rằng ta không ra binh Đại Hưng Thành là sai. Có thể ta kiên trì cảm thấy ta là đúng. Lại thời điểm này nếu như từ liền bọn họ, sau này ta liền biết dần dần mất đi sức phán đoán. Hắn nhìn về phía Trang Vô Địch nói, nếu như nghe bọn họ đúng rồi, sau này thanh âm của bọn họ liền sẽ lớn hơn. Lớn đến ngăn chặn ta thanh âm, mà chính ta vậy sẽ sinh ra hoài nghi. Nếu như nghe bọn họ sai rồi, bọn họ bất quá là và ta nói lời xin lỗi mà thôi. Mà chúng ta sai rồi giá phải trả liền có thể là mấy trăm ngàn tướng sĩ chết trận. Trang Vô Địch, rõ ràng, Lý Sất cười một tiếng. Ta không phải nói bọn họ không được. Ta ý là ta vẫn là cảm thấy ta so bọn họ mạnh ném một cái ném. Trang Vô Địch vui vẻ cười to. Lý Sất dựa vào ở trên xe ngựa, cầm bình nước lên uống một hớp. Khi còn bé sư phụ sẽ dạy qua ta một câu nói, chính sách không thể độc đoán, quyết sách không thể từ người. Sư phụ nói, đây là trên lịch sử một vị kiêu hùng đã nói. Trang Vô Địch hỏi, ai? Lý Sất trả lời, hắn không nói được, cho nên ta đoán là hắn đan. Hắn muốn đi ra như thế có đạo lý lớn nói. Nhưng là hắn cảm giác được mình thân phận không đủ, cho nên liền đem lời nói là một vị đại kiêu hùng nói. Như vậy lộ vẻ được có phân lượng. Người thường thường đều là như vậy. Rõ ràng mình là đúng, nhưng mà bởi vì thế cô lực cô người vi ngôn nhẹ, còn cần kéo đại kỳ kéo ra hổ. Hắn nhìn về phía Trang Vô Địch. Có thể nếu như vẫn luôn là thế cô lực cô người vi ngôn nhẹ, kéo lớn hơn nữa lá cờ kéo lớn hơn nữa ra hổ, cũng giống vậy không người nghe. Trang Vô Địch như có điều suy nghĩ. Lý Sất nói, Thật ra thì nếu muốn biết là mình đối xác suất lớn một chút, vẫn là người khác đối xác suất lớn một chút, không cần xem bên kia số người nhiều, liền xem chuẩn bị như thế nào. Ta vì điều phán đoán này làm chuẩn bị vượt qua bọn họ tất cả người cộng lại làm chuẩn bị. Cho nên không nghe bọn họ. Nếu như là đối những người đó, Lý Sất sẽ không giải thích như thế nhiều. Có thể trước mặt là hắn Trang đại ca à. Ta hoài nghi vấn đề vẫn là xảy ra ở Thục Châu. Lý Sất tiếp tục giải thích nói. Dương Huyền Cơ ở Thục Châu khởi sự. Hắn là những người đó chọn tốt nhất con rối. Như vậy Thục Châu cũng rất khả nghi. Trang Vô Địch tỉ mỉ suy tư một lúc lâu. Cuối cùng là rõ ràng tới đây Lý Sất ý. Nếu Dương Huyền Cơ là bọn họ chọn tốt nhất con rối, vậy dĩ nhiên không phải bởi vì Dương Huyền Cơ ở Thục Châu tổ chức tốt. Không phải bởi vì Dương Huyền Cơ thế lực khổng lồ, mà là bởi vì bọn họ những người đó ở Thục Châu tổ chức tốt. Bọn họ ở Thục Châu thế lực khổng lồ. Nếu như vấn đề ra ở Thục Châu mà nói, như vậy Lý Sất kiên quyết cầm Ninh quân chủ lực đặt ở Kinh Châu liền có thể giải thích thông. Một tháng sau, Kinh Châu, đại tướng quân Đường Thất Địch nhận được Lý Sất thơ hồi âm. Hắn sau khi xem xong đưa cho La Cảnh, chủ công phán đoán, Dương Huyền Cơ còn có hậu viên, cho nên hắn muốn ở Kinh Châu bên kia đánh một tràng. La Cảnh một bên xem vừa nói, Dương Huyền Cơ dưới quyền đã có như vậy nhiều binh mã. Thục Châu còn có thể có viện binh tới. Đường Thất Địch một bên suy tính Lý Sất phán đoán một bên ở trong phòng đi. Hắn cần đem Lý Sất suy đoán sửa sang lại. Bởi vì một phong thơ có thể nói rõ dẫu sao không nhiều. Đại khái một khắc sau đó, Đường Thất Địch bỗng nhiên mở miệng nói. Chưa chắc là viện binh. La Cảnh ngơ ngẩn. Có ý gì? Đường Thất Địch nói. Lại xem một chút đi. Ta hiện tại vậy giải thích không biết. Không quá ta cảm thấy chủ công là đối. La Cảnh gật đầu một cái. Vậy chúng ta ở nơi này chú đóng. Đường Thất Địch nói. Phái người đi Dương Châu bên kia dò xét. Hơn phái người đi. Ta làm sao tổng cảm thấy Dương Châu bên kia muốn xảy ra vấn đề. La Cảnh đáp một tiếng. Đứng dậy đi ra ngoài. Người nói là Lý Huynh Hổ bên kia muốn xảy ra vấn đề. Đường Thất Địch nói. Nếu như chủ công suy đoán Thục Châu còn có biến cố đối. Như vậy Dương Châu Lý Huynh Hổ bên kia cũng nhất định có biến cố. Lý Huynh Hổ nên bị trừ đi nếu thật như thế. Có chút giấu đồ liền lộ vẻ đến đáng sợ liền chút. La Cảnh quay đầu nhìn về phía Đường Thất Địch. Còn có thứ gì giấu? Đường Thất Địch lắc đầu. Không thấy rõ. Dương Châu, Hàng Thành, Đêm Vườn, Hàng Thành đẹp giáp thiên hạ. Những lời này rất nhiều người cũng nghe nói qua. Có thể chỉ có đã tới người chính mắt xem sau đó mới có thể rõ ràng. Cái này đẹp cũng không phải là chữ có thể thuật lại. Lý Huynh Hổ ở tại Đêm Vườn. Là đại sở một vị thân vương đã từng là chỗ ở. Hiện tại vị thân vương kia đã không biết chạy đi chỗ nào. Đoạn thời gian này tới một cái. Hàng Thành bên trong hương thân sĩ lão vẫn luôn ở mở tiệc mời Lý Huynh Hổ. Người phương hát thôi ta ra sân. Nhưng mà Lý Huynh Hổ nhưng cũng không vui vẻ. Bởi vì hắn từ một cái có thực lực nhất tranh hùng người trong thiên hạ. Luân lạc tới và một đám hương thân sĩ lão cả ngày uống rượu tán gẫu. Bản thân này chính là rất đau xót một chuyện. Hắn không cam lòng, mà và những cái kia người thể diện uống rượu với nhau mục đích. Là muốn để cho những người này giúp hắn ra nghĩ kế. Mà đang ở hôm qua, bọn họ cuối cùng là nghĩ tới một cái coi như không tệ phương pháp. Hôm nay hẹn tốt lắm. Những người này tới Đêm Vườn lần nữa thương nghị. Cầm kế hoạch này làm cặn kẽ một ít. Nếu như thành, hắn còn có hy vọng và những cái kia vô liêm sỉ tranh một chuyến. Bá Vương, người thủ hạ ở cửa cúi người nói. Bọn họ đều đến. Lý Huynh Hổ đứng dậy. Đi chuẩn bị rượu món. Hơn chuẩn bị một ít rượu. Người thủ hạ đáp một tiếng. Xoay người lại thời điểm. Trong ánh mắt thoáng qua một chút dữ tợn. Ngày hôm nay ta con gái bên trong thi. Vội vàng viết xong một chương này. Chưa sửa đổi. Ta được chạy tới tiếp nàng. 11 điểm thi xong buổi sáng trận. Ta hiện tại chạy tới. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.